Xích Tâm Tuần Thiên, chương 213, Nhân Mạng Quan Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, thiên phương tảng sáng, Khương Vọng vừa vặn làm xong sớm khóa, Xuyên Tử liền tới đây chào hỏi nói là mỏ quạng thiếu chủ trở lại, muốn triệu kiến các vị cực khổ trông chừng mỏ quạng tu sĩ lão dễ. Từ Xuyên Tử ánh mắt bên trong, Khương Vọng thấy được cố gắng ẩn tàng bất an cùng sợ hãi. Hắn tối hôm qua biết Hồ Thiếu Mạnh muốn trở về, nhưng là không nghĩ tới trở lại được nhanh như vậy. Hơn nữa từ nơi này tư thế xem, hẳn là liền ra đều không có trở về, liền trực tiếp tới khu vực khai thác mỏ. Đi, ta biết rồi. Khương Vọng không nói thêm gì, tùy ý dậy sớm thị nữ Tiểu Tiểu tại nơi đó chiếu vào quét sân, chính mình hướng mỏ quạng mọi người nghị sự địa phương mà đi. Sinh không thể yêu đại thúc tu sĩ hướng tiền, si mê luyện đan Trương Hải tính tình hẹp hòi cắt hằng, hơn nữa Khương Vọng. Chính là bây giờ Hồ thị mỏ quạng 4 danh siêu phàm tu sĩ. Cùng Hồ quản sự cùng nhau, tạo thành khu vực khai thác mỏ cái gọi là cao tầng. Hồ do hình thể mập mạp giống như một cái phú thương quá nhiều quan viên. Con trai của hắn Hồ Thiếu Mạnh nhưng thật ra lớn lên đoan chính, thon dài cao ngất. Người kia đại mã kim đao ngồi trên chủ vị, từ trước đến giờ ưa thích nói khoác mình là Hồ Thiếu Mạnh bổn gia tộc thúc Hồ quản sự, lúc này cung kính đứng ở một bên. Từ Hồ Thiếu Mạnh tư thế ngồi cùng thần thái xem, hắn hẳn là một cái tương đối tự phụ người. Khương Vọng đám người lục tục đi vào, hắn cũng không nói chuyện. Luôn luôn đợi đến 4 danh siêu phàm tu sĩ đều đến đông đủ, mới chậm rãi nói ra. Chư vị, tại ta Hồ thị mỏ quảng cực khổ lâu như vậy, ta tại Điếu Hải lâu bận về việc tu hành, không thể thường tới thăm đám các người, thật sự thất lễ. Trong miệng vừa nói thất lễ, lại dưới mắt không còn ai. Nhưng cho dù là lòng dạ nhỏ mọn cắt lão đầu cũng không dám lựa lý. Bởi vì Điếu Hải lâu chính là gần biển quần đảo trên có thực lực nhất tông môn. Như nhất định phải tính toán tại Tây Quốc phụ cận tông môn ảnh hưởng lực đại khái cùng Đông Vương cốc không phân cao thấp. Đâu có đâu có, Cát Hằng khách khí đến một nửa, đã bị Hồ Thiếu Mạnh khoát khoát tay cắt đứt. Hôm nay mời chư vị tới đâu rồi, là có một việc phải báo cho mọi người. Hồ Thiếu Mạnh nhàn nhạt nói ra, mạch khoáng sắp khô kiệt sự tình, các ngươi cũng biết. Mỏ quảng quyết định cuối tháng này đóng cửa, trước tiên thông báo một tiếng, mời các vị khác mưu thăng chức. Khương Vọng sửng sốt một thoáng, có ý gì, vừa vặn lẫn vào nơi đây, đã bị đuổi việc rồi. Hồ quản sự ở một bên cũng đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên trước đó căn bản không biết chuyện này. Dâu ria xồm xoàm hướng tiền ngáp một cái, đi sao, không sao cả, dù sao đi nơi nào tất cả cũng không có khác biệt. Ai, nhân sinh cũng cứ như vậy rồi. Cát Hằng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, chuyển nhìn Hồ Thiếu Mạnh rất không hiểu nói. Không phải còn có nửa năm sao, như thế nào đột nhiên chỉ muốn đóng cửa. Đúng vậy, Trương Hải cũng nói, ta đây một lò đan, đang khẩn yếu quan đầu đâu. Cứ như vậy quyết định, Hồ Thiếu Mạnh chẳng muốn nhiều lời, phất tay một cái coi như là tiễn khách. Trở về đi thu dọn đồ đạc sao, hiện tại đi cũng được, cuối tháng đi cũng được. Ta lập tức chỉ muốn đẩy ra thiên địa môn, không có thời gian với các ngươi nhiều lời. Đẩy thiên địa môn, Cát Hằng gắt gao ngậm miệng lại. Hồ thiếu gia, Khương Vọng lên tiếng nói. Ta vừa mới đến khoáng trên, này còn không có mấy ngày đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ quản sự nhận người thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Trả thù lao theo như một tháng kết. Hồ Thiếu Mạnh nhìn hắn, thông thiên cảnh hơi thở vô tình hay cố ý lộ ra ngoài. Như thế nào, ngươi còn có ý kiến gì không? Khương Vọng suy nghĩ một chút liền nói. Kia không có, ngược lại cũng không phải nói hắn lúc đó buông tha cho, chẳng qua là Hồ Thiếu Mạnh biểu hiện được như vậy nóng nảy vào, ngược lại cho hắn an định tâm hoàn. Nhất định xuất hiện nào đó biến cố, hắn đại có thể trước rời đi, đợi đến biến hóa phát sinh rồi trở về, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì, tùy thời mà động. Điếu Hải lâu dĩ nhiên mạnh, nhưng thông thiên cảnh này cấp độ, Khương Vọng bây giờ còn thật không sợ người nào. Hồ Thiếu Mạnh khoát tay áo. Được rồi, các ngươi đi theo quản sự kết toán trả thù lao sao, ta liền không phụng bồi rồi. Cũng là này mấy cái siêu phàm tu sĩ, cần phải hắn tự mình trấn an giải quyết. Còn lại phàm tục võ giả thợ đào mỏ trực tiếp quan ngừng chính là trước tiên thông báo đều không cần. Hồ quản sự dường như thoáng cái ủ rũ xuống, tựa hồ vẫn không thể tin tưởng chỗ này mỏ quảng cuối tháng chỉ muốn kết thúc sự thực. Nhưng mà hắn tuyệt đối không dám làm nghịch Hồ Thiếu Mạnh ý tứ, đành phải mạnh đánh tinh thần, dẫn mọi người rời đi. Bởi vì Khương Vọng mới đến, hắn khoản rõ ràng nhất, cho nên Hồ quản sự đệ nhất khiến hắn vào phòng thu chi. Hồ quản sự đưa tới một con cái hộp, ta an, thế này xem một chút, sao vấn đề liền nhấn cái thủ ấn. Khương Vọng tùy ý nhận lấy nhìn một chút, nhẹ giọng cười. Ngươi cho nhiều nửa viên, trong hộp 2 viên trăm nguyên thạch đều rất no đủ, không có tiêu hao qua. mà bọn họ ban đầu nói xong trả thù lao, là 1 tháng 1 viên nửa. Sao có sao, bởi vì chiêu không đến người chán nhóm lúc ấy không phải nói tốt 1 tháng 2 viên sao? Hồ quản sự vừa nói, còn hướng Khương Vọng chớp chớp mắt. Chán nản trên mặt dù sao có thi sinh khí, Khương Vọng không nhịn được nói. Như thế nào như vậy chiếu cố ta? Chấm, này hậu sinh, hồ quản sự sắc giận nói. Gọi thế này cầm lấy sẽ cầm. Khương Vọng đành phải đem cái hộp thu lại, vô luận như thế nào, đây là cái này tiểu lão đầu thật tốt tâm. Hắn xoay người ra bên ngoài lúc đi, phía sau truyền đến hồ quản sự rất thấp, rất thất lạc âm thanh. Những thứ này siêu phàm đại gia bên trong, chỉ có thế này chân chính đem chán nhóm đương người xem đâu. Nửa viên đạo nguyên thạch là hắn có thể lực trong phạm vi lớn nhất ủng hộ. Khương Vọng nhất thời trầm mặc, hắn đi ra phòng tu chi, ở bên ngoài chờ Trương Hải đang muốn vào. Bỗng nhiên thật xa liền vang lên xuyên tử tiếng la, hắn lảo đảo hướng bên này chạy thở hồng hộc kêu. Chết người, chết người. Khu vực khai thác mỏ người chết một dạng cùng hung thú có liên quan. Mọi người đồng thời cảnh giác lên, người chậm chút nói, Hồ Thiếu Mạnh lên tiếng áp chế. Vừa nghe đến Hồ Thiếu Mạnh âm thanh, xuyên tử lập tức run cầm cập bình phục hô hấp hết sức trầm ổn nói. Tiểu Thúy nhảy tỉnh rồi. Tiểu Thúy là ai? Khương Vọng nhìn quanh tả hữu, phát hiện những người khác đều nhìn về phía Cát Hằng. Mà Cát Hằng chợt biến sắc, Tiểu Thúy chính là hắn trong viện thị nữ. Hồ Thiếu Mạnh đứng dậy, đi xem một chút, 4 danh siêu phàm tu sĩ tiểu viện đều là nhà đơn tán lạc tại khu vực khai thác mỏ bên trong. Cùng thợ đào mỏ trụ đại chỗ ngủ đại thông cửa hàng tất nhiên hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó Cát Hằng cùng Trương Hải sân nhỏ gần gũi, Khương Vọng cùng Hướng Tiền sân nhỏ gần gũi, cho nên Khương Vọng mới có thể vốn đụng phải chung quanh lắc lư chán trường đại thúc. Mọi người chạy tới trường thời điểm Cát Hằng trong viện đã xúm lại một đám thợ đào mỏ. Hồ Thiếu Gia ngươi cấp cho này bé gái làm chủ A Tiểu Thúy mệnh khổ A Hồ Thiếu Gia. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Đối với Cát Hằng thời gian dài dày vò cái kia tên là Tiểu Thúy thị nữ, rốt cục không thể chịu được tại Cát Hằng sau khi rời đi, nhảy tỉnh tự vẫn rồi. Từ những người này lời nói bên trong, linh linh tán tán khâu ra khỏi Tiểu Thúy đại khái hình dáng. Bao gồm trên người nàng thương, nàng luôn là bỗng nhiên nỉ non, nàng nhiều lần chạy trốn đều bị bắt trở lại những thợ đào mỏ tranh nhau lên tiếng, nhưng không có một cái dám đảm đương mặt nói ra tên Cát Hằng. Thậm chí liền nhìn ánh mắt của hắn cũng không dám có. Siêu phàm tu sĩ uy nghiêm, đã sớm thật sâu khắc sâu vào bọn họ trong lòng. Đối mặt một cái siêu phàm tu sĩ việc ác bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở một cái khác siêu phàm tu sĩ. Cát Hằng sắc mặt âm trầm thật sự, hắn từng cái quét qua những thứ kia thợ đào mỏ, dùng ánh mắt ép ngừng bọn hắn trêu chọc chán ghét làm nhảm. Nhưng ở trường ngay cả Hồ Thiếu Mạnh có 4 danh siêu phàm tu sĩ. Hắn không biết những người này có thể như thế nào tỏ thái độ. Bình thường đánh khi nhục thị nữ đều không coi vào đâu, những chuyện này rất tốt san bằng. Thậm chí quan phủ cũng sẽ không quá làm khó siêu phàm tu sĩ. Nhưng chỉ cần chết rồi người, chỉ sợ chẳng qua là một người phàm tục kia cũng không là tiểu sự tình. Bởi vì bất kỳ một cái nào siêu phàm tu sĩ, đều là từ người phàm mà đến. Trải qua vô số thay có biết chi sĩ nỗ lực nhân mạng quan thiên, đã là bất kỳ một cái nào bình thường quốc gia hoặc tông môn chung nhận thức. Nhưng là, có một cái nhưng là, loại này chung nhận thức không hề có thể hoàn toàn cố hóa thành quy tắc. Tựa như có quyền thế không phải siêu phàm người cũng dám động đánh chết nô tỳ. Chuyện như vậy tuy là hành vi phạm tội, nhưng thường thường chỉ có càng có quyền thế người xuất hiện mới có thể đem kia định tội. Đây mới là giờ này ngày này, thế giới chân tướng. Cách chương.